Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, ý chí chiến đấu, chương 729, ý chí chiến đấu, đường u ngự không mà đi, lành lạnh ánh mắt lộ ra mấy phần kiên nghị chi sắc. Lâm Phong, người nhất định không thể thành ma, ngoặc kép, cắn răng. Trong đầu của nàng lại hồi tưởng lại thả đáng bất kham chàng trai tuấn tú. Như vậy một thiên tài nhân vật, hắn làm sao có thể thành ma? Đó là muôn dân bất hạnh, không biết có bao nhiêu người sẽ chết. Tâm linh người ta cùng ý niệm sức mạnh là cực kỳ mạnh mẽ. Chân chính đại nghị lực giả, có thể không ngừng đột phá tự thân cực hạn. Tâm trí kiên nghị, có thể khống chế lại tất cả. Đặc biệt là đối với võ tu mà nói càng là như vậy. Võ đạo tu luyện sức mạnh, quan trọng hơn là tu tâm, rèn luyện ý chí của chính mình. Không có cứng cỏi tâm cùng mạnh mẽ ý chí, không thể trở thành võ đạo cường giả. Chỉ cần Lâm Phong có thể nắm chắc trái tim của hắn, hắn hoàn toàn có thể dựa vào ý chí sức mạnh chiến thắng ma đạo sức mạnh. Liền như Lâm Phong nhìn thấy cái kia tuyết linh lung, cả người hắn đều sẽ tỉnh táo như thế. Bởi vì trong lòng hắn, linh hồn của hắn bên trong dấu ấn cái kia tuyết linh lung bóng người. Cái kia tuyết linh lung, hẳn là chính là Lâm Phong thê tử, người hắn yêu biến thành. Có cái kia cỗ đáng sợ ma đạo khí tức chỉ dẫn. Đường u lần theo Lâm Phong cũng không khó khăn. Tuy rằng giờ khắc này Lâm Phong đã sớm không biết đi tới bao xa khoảng cách, nhưng này cỗ đáng sợ ma đạo khí tức một đường đều là. Chỉ cần theo này cỗ đáng sợ ma khí, liền nhất định có thể tìm tới Lâm Phong. Thân thể không ngừng mà ở trong hư không gào thét. Đường u cũng không biết chính mình đi rồi bao xa khoảng cách. Ở người phía trước xuất hiện một vùng núi, là Cửu Long Sơn Mạch. Ma đạo khí tức kéo dài tiến vào trong dãy núi, cũng là mang ý nghĩa Lâm Phong tiến vào sơn mạch. Không hề do dự chút nào, đường u bước chân vượt đi ra ngoài, đi theo cái kia cỗ ma khí cũng tiến vào bên trong dãy núi. Lại là lần theo rất lâu, người đã đến sơn mạch rất sâu địa phương, tiến vào bên trong dãy núi mấy trăm bên trong địa. Nhưng không có nhìn thấy bất kỳ yêu thú gì cái bóng. Lâm Phong chỗ đi qua, tàn sát tất cả ma đạo khí tức tỏa ra. Nơi nào có yêu thú dám đến chịu chết, toàn bộ chạy mất. Ma đạo khí càng ngày càng đậm, đường u bước chân dần dần trì hoãn đi. Người rõ ràng cảm nhận được ma đạo khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Cũng là mang ý nghĩa, người hiện tại khoảng cách Lâm Phong càng ngày càng tiến vào. Máu, đường u hướng về nơi nào đó nhìn lại. Nơi đó có chút máu tươi. Một con yêu thú mạnh mẽ chết ở nơi đó. Là bị kiếm trực tiếp một kiếm đánh giết. Trên thi thể còn lộ ra cuồn cuộn ma khí. Không cần phải nói đường u cũng biết. Khẳng định là Lâm Phong. Không chỉ là một đầu. Ở đây chết rồi không ít yêu thú mạnh mẽ. Không có ngoại lệ, toàn bộ đều là bị một kiếm thẳng thắn dứt khoát chém giết. Luận yêu thú mạnh bao nhiêu, nhưng ở giờ khắc này nhập ma trạng thái Lâm Phong trước mặt. Làm sao có thể chạy trốn đạt được vận rủi, đều chỉ cần một kiếm liền được rồi. Sắp rồi, đường u cảm giác được lạnh lùng ma khí càng dày đặc mấy phần. Thân thể đáp xuống đất. Lập tức chậm chậm hướng về phía trước đi đến. Hắn không dám quá nhanh. Hiện tại Lâm Phong trạng thái quá bất ổn định. Nói không chắc liền có thể vọt một cái động đưa nàng đều giết. Nói như vậy, cũng không tránh khỏi bị chết qua oan. Gần rồi, đường u tâm phảng phất đều căng thẳng lên. Có chút sốt sắng, người không làm được tâm như chỉ thủy. Xa xa một khối ruộng dốc thượng. Có một khối to lớn tảng đá, nơi đó, thình lình có một đạo khoác hắc sắc ma đạo trường bào bóng người ngồi ở mặt trên. Mang theo vài phần hiu quạnh cô độc tâm ý, hiu quạnh bên trong, lộ ra cuồn cuộn lạnh lùng khí tức, thuộc về ma lạnh lùng khí, khiến người ta không dám tới gần. Nhưng mà này nhìn như lạnh lùng ma, thân thể của hắn nhưng hơi quyển xúc, trong lòng từng tia ôm một con tuyết hồ tuyết linh lung. Ánh mắt nhìn phương xa, phảng phất rơi vào xa xôi ký ức bên trong. Tuyết linh lung yên tĩnh nằm ở Lâm Phong trong lòng, mà ý lạnh phảng phất pháp quấy dày đến người. Trên người nàng, chỉ có ấm áp, ngẫu nhiên gian, người còn có thể động hai động, hướng về Lâm Phong trong lòng ngọ nguậy. Lúc này, tuyết linh lung duỗi ra trắng như tuyết mao nhung nhung móng vuốt nhỏ. Ở Lâm Phong trên mặt vồ vồ, dường như muốn chộp tới Lâm Phong khóe mắt lưu lại nước mắt vết tích. Cái kia mềm mại móng vuốt nhỏ, động tác phi thường mềm nhẹ, phảng phất là nữ tử ở phủ mò chính mình âu yếm nam nhân như thế. Lâm Phong cảm nhận được móng vuốt trong ôn nhu, ánh mắt chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía tuyết linh lung, hắn cái kia ma đạo lạnh lùng ánh mắt, phảng phất tiêu tan một chút, tỉnh táo thêm một chút, lộ ra một tia hiếm thấy ôn nhu tâm ý. Tuyết linh lung nhìn thấy Lâm Phong khóe mắt cười, phát sinh một tiếng ô ô trầm thấp tiếng vang, cặp kia thủy linh đẹp đẽ con mắt bên trong lộ ra từng tia nụ cười. Phảng phất bởi vì Lâm Phong ôn nhu khuôn mặt tươi cười mà rất có vẻ hưng phấn giống như. Lâm Phong đem tuyết linh lung ôm, đem tuyết linh lung đầu đặt ở trên mặt của chính mình, mà đạo lạnh lùng tiêu tan một chút. Trong con người của hắn lại lộ ra hiếm thấy cười. Một bên đường u thấy rõ ràng này nhỏ bé một màn. Nàng lúc này càng cảm giác trong lòng có chút chua xót. Liền ngay cả ánh mắt đều lộ ra vài tia hồng hào. Đến cùng là ra sao ái tình, có thể làm cho yêu sâu như vậy tình, để ma rút đi trên người hắn ma ý. Người phát hiện. Người dĩ nhiên đối với đầu kia đẹp đẽ trắng như tuyết yêu thú, có mấy phần ước ao, mấy phần đố kỵ. Đường u u không biết Lâm Phong cùng mộng tình trải qua. Người đương nhiên cũng pháp cảm nhận được này ma cùng yêu thâm tình. Từng ở Lâm Phong làm chán nản thời điểm, giống như tiên tử mộng tình bắt đầu xuất hiện ở cuộc sống của hắn bên trong. Để hắn giáo cưỡi ngựa, nghe hắn kể chuyện xưa, vẫn tùy tùng, cho tới hôm nay biến ảo thành yêu. Phần này cảm tình là thích hợp đại, ở cái này thế giới, không có ai so với mộng tình cùng Lâm Phong chung đụng được càng lâu. Mộng tình, trải qua Lâm Phong hết thảy thời khắc, hắn đau lòng gần chết thời khắc, hắn cô đơn có thể thời khắc, hắn huy hoàng trở thành thiên tài thời khắc, mộng tình mãi mãi cũng là yên lặng ở bên cạnh hắn. Mặc dù bây giờ hắn sa đọa thành ma, mộng tình vẫn là liều lĩnh nhảy vào hắn trong lòng. Chỉ cần cùng với hắn, không rời không bỏ, hối kiếp này, bước chân chậm rãi hướng về Lâm Phong tới gần. Đường u u bước chân rất chậm chậm, rất nhẹ nhàng, phảng phất là sợ sẽ kinh động Lâm Phong như thế. Lúc này, Lâm Phong con ngươi đột nhiên gian chuyển qua, một đạo băng hàn lạnh lùng ma đạo chi mũi nhọn thống ở đường u u trên người, làm cho nàng bước chân cũng hơi cứng đờ, đứng ở nơi đó, hơi động cũng không dám động. Lâm Phong hai con mắt bên trong, ma đạo ánh sáng lập lòe, có một luồng sát ý, đem đường u u thân thể đều bao phủ lại, muốn cho đường u u nghẹt thở. Đường u con ngươi nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, liền như vậy cùng Lâm Phong đối diện, ánh mắt thật lâu không chịu rời đi. Lâm Phong, ngoặc kép, đường u u mềm nhẹ hô một tiếng. Người không tin, người pháp để Lâm Phong ý niệm động một thoáng. Người không tin, Lâm Phong có thể đối với hắn hạ đạt được sát thủ. Đi, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo thanh âm trầm thấp. Nhưng mà đường u u nhưng là lắc lắc đầu. Đi a, Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Lạnh lẽo thấu xương sát khí toàn bộ đều nhào vào đường u u trên người. hắn không dám hứa chắc chính mình lúc nào sẽ triệt để sa đọa thành ma. Đem Đường U U cũng giết đi. Ta không đi. Đường U U cũng quay về Lâm Phong giống lên một tiếng. Ánh mắt cứng cỏi so với Lâm Phong, ngươi có thể khống chế lại chính mình. Ngươi nếu hiện tại có thể duy trì tỉnh táo, liền mang ý nghĩa ngươi có thể chiến thắng cái kia cỗ ma khí. Ngươi phải tin tưởng chính mình. Ngươi có thể, ngươi không thể thành ma. Bằng không, ngươi có thể sẽ giết người yêu của ngươi, thân nhân của ngươi bằng hữu. Ngươi nhất định phải tin tưởng chính ngươi. Đường U U hầu như là gào thét nói ra. Ngươi muốn cho Lâm Phong rõ ràng. Tâm linh cùng ý chí sức mạnh có thể chiến thắng tất cả. Chỉ cần Lâm Phong đồng ý, hắn nhất định có thể khống chế được. Lâm Phong cơ thể hơi run lên, con người lấp lóe ánh sáng cực kỳ vặn loạn, khí tức trên người cũng đang chấn động. Có thể khống chế sao? Ma kiếm chí thật đáng sợ, đã đang không ngừng ăn mòn ý chí của hắn. Tiếp tục như vậy, hắn e sợ sớm muộn cũng sẽ triệt để sa đọa thành ma, biến thành ma thần. Lâm Phong, ngươi không thể tự nói với mình không được. Nếu hiện tại có thể, ngươi liền nhất định có thể. Để tâm sức mạnh, ý chí sức mạnh đi chiến thắng hắn. Đường U U nhìn thấy lời của mình tựa hồ có một ít tác dụng, quay về Lâm Phong gào thét lên tiếng. Ngươi tin chắc chỉ cần Lâm Phong có thể chiến thắng này cỗ ma ý chí, khi hắn chân chính thức tỉnh thời điểm, đem lại là một lần lột xác, ý chí lột xác, vượt qua tự mình lột xác, chiến thắng ma sao? Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, song quyền nắm chặt, phát sinh răng rắc tiếng vang, tuyết linh lung phát sinh ô ô tiếng vang, cơ thể hơi nhảy lên hạ, hướng về trên mặt của hắn vồ vồ. Cái kia linh động con ngươi nụ cười là như vậy tinh khiết mà sán lạn, dường như muốn đem Lâm Phong tâm đều hòa tan đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.